Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1279, đột biến. Góc truyện audio.com. Vũ khí tên, Hiên Viên Kiếm, 1300 điểm lực lượng trị, 1300 điểm thể lực trị, 1300 điểm nhanh nhẹn trị, 1200 điểm trị số trí lực kèm theo thuộc tính. Linh khí tăng phúc 120. Cần chủ động mở ra. Mở ra kèm theo thuộc tính sẽ có nhất định tác dụng phụ để túc chủ sinh ra cảm giác mệt mỏi. Cái này tác dụng phụ theo túc chủ đẳng cấp tăng lên sẽ có tương ứng tiêu giảm. Phần tăng thuộc tính 1. Đây vũ khí đối với tu luyện quang minh chi lực sinh vật có 50. Ngoài định mức tổn thương. Phần tăng thuộc tính 2. Đây vũ khí đối với tu luyện hắc ám chi lực sinh vật có 60. Ngoài định mức tổn thương. Phần tăng thuộc tính 3. Đây vũ khí đối với tu luyện cổ võ chân khí sinh vật có 40. Ngoài định mức tổn thương. Phần tăng thuộc tính 5. Đây vũ khí có 30. Tỷ lệ sinh ra bạo kích. Bạo kích tổn thương vì phổ thông tổn thương gấp 2. Chú nhất, đây vũ khí mua sắm giá cả là 150.000 điểm hệ thống tích phân. Chú 2, đây vũ khí cần túc chủ đạt tới cấp 10 đặc công sau mới có thể sử dụng. Chú 3, đây vũ khí từ hệ thống developer mất 3 năm chế tạo thành. Uy lực to lớn, mời túc chủ cẩn thận sử dụng. Lâm Hoan nhìn thấy mất 3 năm 4 chữ này thời điểm đã có thể làm được tự động đem nó che giấu. Lâm Hoan hiện tại có thể khẳng định, hệ thống developer khẳng định phi thường mê luyến tam cái số này. Bằng không vì cái gì sở hữu võ kỹ, trang bị hệ thống developer đều là mất 3 năm khai phát đi ra. Xác định rõ vũ khí sau, Lâm Hoan lại nhìn hạ phòng ngự trang bị, rất nhanh hắn liền nhìn chúng một kiện sử thi cấp đồ phòng ngự bất động minh vương chiến giáp. Trang bị tên, bất động minh vương chiến giáp, 800 điểm lực lượng trị, 800 điểm thể lực trị, 800 điểm nhanh nhẹn trị, 650 điểm trị số trí lực kèm theo thuộc tính 1. Lực phòng ngự tăng phúc 100, không cần chủ động mở ra, kèm theo thuộc tính 2. Huyễn hóa, có thể căn cứ túc chủ tâm ý biến ảo thành bất luận cái gì trang phục vẻ ngoài. Tính chất, trọng lượng, ẩn tăng thuộc tính 1. Đây trang bị có 10, tỷ lệ hoàn toàn chống cự một lần tùy ý tổn thương. Không đẳng cấp hàng rào, đối với cao hơn tự mình một cảnh giới địch nhân đồng dạng hữu hiệu. Phần tăng thuộc tính 2, đây trang bị có 10, tỷ lệ bắn ngược một lần tùy ý tổn thương. Có đẳng cấp hàng rào, đối với cao hơn tự mình một cảnh giới địch nhân vô hiệu. Phần tăng thuộc tính 3. Đây trang bị cùng, bất động minh vương quyết phối hợp sử dụng. Có thể ngoài định mức gia tăng 50. Lực phòng ngự, chú nhất, đây vũ khí mua sắm giá cả là 120.000 điểm hệ thống tích phân. Chú 2, đây vũ khí cần túc chủ đạt tới cấp 10 đặc công sau mới có thể sử dụng. Chú 3, đây vũ khí từ hệ thống developer mất 3 năm chế tạo thành. Uy lực to lớn, mời túc chủ cẩn thận sử dụng. Cùng bắt chước ngụy trang chiến thần áo giáp so sánh, bất động minh vương quyết thuộc tính cơ hồ là tăng lên gấp đôi. Không hổ là sử thi cấp phòng ngự trang bị, Lâm Hoan không có chút gì do dự, trực tiếp nện xuống 27 vạn hệ thống tích phân mua cái này hai kiện trang bị. Sau đó đem thay thế tới xích tiêu kiếm, bắt chước ngụy trang chiến thần áo giáp trang bị cho thân ngoại hóa thân sử dụng. Đây cũng không phải nói Lâm Hoan không nỡ cho thân ngoại hóa thân dùng tiền. Mà là Hiên Viên Kiếm, bất động minh vương chiến giáp đều là duy nhất vật phẩm. Lâm Hoan lại không nghĩ kỹ cho thân ngoại hóa thân trang bị cái nào kiện sử thi cấp vũ khí. Đồ phòng ngự, cũng chỉ có thể trước tiên dạng này. Bọn người Lâm Hoan đổi xong vũ khí, trang bị, lần nữa ấn mở nhân vật thuộc tính giao diện kiểm tra một hồi. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 10, thần cấp đặc công giai đoạn thứ nhất, kinh nghiệm, 690.658, 1 triệu lực lượng trị, 1.799 một điểm thể lực trị, 15.990 điểm nhanh nhẹn trị, 15.992 điểm tinh thần lực trị, 16.940 điểm hệ thống tích phân. 14.957,60 điểm thành tựu điểm số. 367 điểm sức chiến đấu trị số 188.975,67 điểm kỹ năng. Thần cấp ẩn thân thuật, thần cấp thấu thị nhãn, thần cấp xuyên tường thuật, cửu hoa đế kinh, đạp thiên thất bộ, xúc địa thành thốn, phiên bản đơn giản hóa, long vân thủ, bất động minh vương quyết, viên đạn thời gian, trảm thiên kiếm pháp, thân ngoại hóa thân, suy yếu phiên bản, trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ quang minh thánh nữ, sức chiến đấu lập tức đột phá 200 vạn, Lâm Hoan siết chặt nắm đấm, trong lòng có chút không ức chế được hưng phấn. Từ khi thu hoạch được thần cấp đặc công hệ thống về sau, Lâm Hoan thì không tự chủ được bước lên một cái không ngừng mạnh lên con đường. Trên con đường này, hắn gặp nữ nhân yêu mến, gặp được có thể đem tính mệnh phó thác đồng đội, cũng đã gặp qua mang đến cho mình cực lớn uy hiếp địch nhân. Bởi vì sự tồn tại của những người này, bất kể Lâm Hoan có nguyện ý hay không, hắn đều nhất định muốn không ngừng mạnh lên. Bởi vì chỉ có mạnh lên, hắn mới có thể bảo vệ chính mình sở tại ý người. Chỉ có mạnh lên, hắn mới có thể tại nhiệm vụ nguy hiểm trong sống sót. Mà bây giờ, hắn đã bước vào chí cường cảnh cái này trước mắt đã biết cổ võ cảnh giới tối cao. Có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn người đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn bao nhiêu cũng có thể buông lỏng một hơi. Lâm Hoan đứng tại hố sâu bên cạnh đã có mấy phút thời gian. Trong đoạn thời gian này, Lâm Hoan vẫn duy trì nhìn về phía đáy hố tư thế chưa từng thay đổi. Lâm Hoan trạng thái tự nhiên đưa tới chính phái đám người hiếu kỳ. Minh chủ làm sao thời gian dài như vậy đều không có động tĩnh minh chủ hẳn là tại. Suy nghĩ nhân sinh, khụ khụ, minh chủ để cho ta nhớ tới tại cầu môn trước suy nghĩ nhân sinh ba lớp. Mặc dù đám người đối với Lâm Hoan hành vi thấy nghi hoặc, đồng thời vì vậy mà xì xào bàn tán, nhưng lại không ai dám lên tiếng quấy rầy hắn. Trải qua vừa rồi Lâm Hoan đánh với Hoa Cửu Trọng một trận về sau, danh dự của hắn đã đạt đến như viết giữa bầu trời tình trạng. Tại hiện tại cổ võ giới, Lâm Hoan chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Lâm Hoan đem ý thức từ hệ thống bên trong rời khỏi. Sau đó quay người nhìn về phía xa xa Ma Tông trận doanh. Bị Lâm Hoan ánh mắt quét đến trong nháy mắt, Vương Thiên đám người thì không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Mồ hôi lạnh trên đầu bá một tiếng đã đi xuống tới. Hiện tại Hoa Cửu Trọng đã chết, Ma Tông thì bằng với đã mất đi chủ tâm cốt. Đối mặt Lâm Hoan loại này yêu nghiệt nhân vật Vương Thiên đám người không sợ mới có quỷ. Ngũ chàng quyết đấu đã đánh xong. Chính phái ba, hai chiến thắng các ngươi Ma Tông. Mặc dù bây giờ Hoa Cửu Trọng đã chết, nhưng ta còn là muốn hỏi các ngươi một cái. Các ngươi có đồng ý hay không Ma Tông giải tán? Bị chúng ta chính phái hợp nhất đâu? Lâm Hoan lúc nói chuyện mặt mỉm cười ngữ khí bình ổn. Tựa như cùng bạn cũ ôn chuyện. Nhưng mà Vương Thiên đám người nhưng từ nghe được ra mấy phần sát ý, nếu như bọn hắn đồng ý Ma Tông giải tán. Lâm Hoan khẳng định hội giết bọn hắn Lâm Minh Chủ. Chúng ta nhất định phải đồng ý ngài nói để cho ta gia nhập cái nào môn phái. Ta thì gia nhập cái nào môn phái, ta tất cả đều nghe ngài. Vương Thiên cái thứ nhất tỏ thái độ, tại hắn sau. Trần Vĩ Hằng cùng các trưởng lão khác cũng nhao nhao tỏ thái độ đồng ý Ma Tông giải tán. Tự nguyện bị hợp nhất, lúc này những cái kia nguyên bản là từ trong chính phái phản bội chạy trốn đi ra người thì mẹ nó lúng túng. Tựa như Trình Nhất Hồ, giờ phút này hắn sắc mặt u ám đều nhanh muốn chảy ra nước. Mới từ nguyên bản tông môn, trong gia tộc phản bội chạy trốn đi ra không mấy ngày. Hiện tại liền bị hợp nhất trở về, bọn hắn có thể nói cái gì? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng Lâm Hoan mỉm cười. Vừa muốn nói chút ngồi châm chọc, đột nhiên Ma Tông trận doanh bên kia trên mặt đất bạo phát ra một đạo hồng quang. Cái này hồng quang tựa như màu đỏ nước mực đã rơi vào trong chậu nước. Cấp tốc lan tràn ra, bị hồng quang nhuộm dần Ma Tông đệ tử rất nhanh liền có biến hóa. Cặp mắt của bọn hắn đều biến thành huyết hồng sắc, trên mặt thần sắc cũng biến thành ngây dại ra. Nhưng rất nhanh, loại này ngốc trệ thần sắc liền bị điên cuồng thay thế. Vương Tiên trên mặt tràn ngập điên cuồng chi ý hô. Thần tông đệ tử, thề sống chết không hàng. Giết chết chính phái những này rác rưởi. Tiếng nói buông xuống, hắn liền nhấc lên toàn thân chân khí. Thẳng tiến không lùi hướng chính phái trận doanh căn cứ vọt tới. Sau lưng hắn, Trần Vĩ Hàng, Trình Nhất Hổ cùng với khắc ma tông đệ tử cũng giống chúng ta nhất cầm riêng phần mình vũ khí đi theo. Cách chương.